Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, trước trận đột phá. Chương 173, trước trận đột phá. Người đến hiển nhiên là cố ý thả ra khí thế cường đại. Mục đích đúng là vì dung cây dọa khỉ. Hắc Nha lão nhân thực lực cường đại, căn bản không quan tâm bên trong là ai. Ngược lại, chỉ cần bị hắn phát hiện, kết quả chính là một chết. Đây là đối với thực lực mình cường đại tự tin. Phương nào tiểu tặc, dám phá hỏng lão phu chuyện tốt. Mau mau rời đi, tha cho ngươi không chết. Nếu không, lão phu nhất định đưa ngươi trừ hồn luyện cốt. Hắc Nha lão nhân tiếng giống giận lực xuyên thấu cực mạnh, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ dưới đất hang động. Từ Hắc Nha lão thanh âm của người là có thể nghe ra hắn lúc này có bao nhiêu tức giận. Hắc Nha lão nhân chi sở dĩ như vậy tức giận là bởi vì bảo vật ba động càng ngày càng nhỏ, hiển nhiên sắp bị người khác lấy đi. Mà hắn giờ phút này mặc dù đem tốc độ tăng lên đến cực hạn, lại vẫn không cách nào lập tức chạy tới, cho nên muốn dùng ngôn ngữ đến trấn nhiếp đối phương. Toàn bộ dưới đất hang động quanh co khúc chiết, dù là Hắc Nha tốc độ mau hơn nữa, cũng khó nhất thời chạy tới chỗ sâu nhất. Bất quá, tiếng giống giận dữ của hắn một chút hiệu quả cũng không có, bởi vì Diệp Viễn căn bản cũng sẽ không chấp nhận nợ nần. Diệp Viễn đối với Hắc Nha cảnh cáo bịt tai không nghe, phảng phất không cảm giác được này cỗ thuộc về hóa hải cảnh cường giả khí thế giống như vậy. Như cũ làm từng bước địa luyện hóa tịnh đàn hỏa liên. Tâm như chỉ thủy tâm cảnh cũng không phải là đùa giỡn. Đừng nói là hóa hải cảnh, chính là hồn hải cảnh khí thế của, nghĩ muốn quấy nhiễu được hắn, cũng là không có khả năng. Tiểu tử này thật là cường đại định lực. Đây cũng là Hắc Nha lão nhân. Khí thế cường đại như thế, ngay cả ta đều sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Hắn dĩ nhiên không bị ảnh hưởng chút nào. Phương Diêu Giang thầm kinh hãi. Hắn phát hiện, Diệp Viễn ngoại trừ cảnh giới không cao, những phương diện khác cơ hồ không sơ hở nào để tấn công. Tới cùng là dạng gì lánh đời gia tộc, lại có thể đào tạo được như thế kinh diễm người tuổi trẻ. Chí ít tại U Vân Tông trong phạm vi, Phương Diêu Giang vẫn chưa từng nghe nói gia tộc mạnh mẽ như vậy. Cho dù là U Vân Tông hạch tâm đệ tử, sau bắt đầu người trẻ tuổi trước mắt kia đến, chỉ sợ cũng có nhiều không bằng a. Đang lúc này, một mạch đang nhắm mắt Diệp Viễn bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt xuyên thấu qua xuất ra đạo đạo tinh mang. Phương Diêu Giang thấy vậy trong lòng cả kinh. Tịnh đàn hỏa liên bị hắn luyện hóa xong rồi. Diệp Viễn tốc độ luyện hóa dĩ nhiên nhanh hơn hắn rồi gấp mấy lần. Tiểu tử này trên người thật là khắp nơi lộ ra quỷ dị a. Đang người đi đường, Hắc Nha lão nhân bước chân hơi chậm lại, giận đến cắn chặt hàm răng. Đó hỏa thuộc tính bảo vật khí tức đã hoàn toàn không cảm giác được. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn xông tới. Xem ra lão phu hồi lâu không rời núi, ngoại giới rất nhiều người đã quên mất ta Hắc Nha đáng sợ. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta sẽ cho ngươi biết cùng lão phu đối nghịch kết quả có bao nhiêu thảm. Hắc Nha lão nhân cắn răng nói. Hắc Nha thân hình động một cái, lần nữa hướng lòng đất lao đi. Nhưng là đi chưa được mấy bước, hắn lại dừng bước. Hả, chuyện gì xảy ra? Đây là nguyên lực phong bạo. Chẳng lẽ tiểu tặc này phải ở chỗ này đột phá? Hắc hắc, thật là không biết chữ, chết, viết như thế nào đấy? Đoạt lão phu bảo vật, không nghĩ chạy trốn, lại dám dừng lại tại chỗ đột phá. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi sau khi đột phá, có hay không thì có chống lại thực lực của lão phu rồi. Hắc Nha lão nhân cười lạnh nói. Lòng đất, Phương Diêu Giang trong con ngươi lần nữa lộ ra vẻ kinh hãi. Diệp Viễn luyện hóa tịnh đàn hỏa liên sau, dĩ nhiên không có lập tức chạy trốn. mà là lựa gọn thuận thế đột phá. Chẳng lẽ tiểu tử này muốn cùng Hắc Nha lão nhân chính diện cứng rắn tiếc sao? Nhưng là Diệp Viễn mới linh dịch nhất trọng a, coi như đột phá cũng chẳng qua là linh dịch nhị trọng, cùng Hắc Nha lão nhân hoàn toàn không phải là một cấp bậc a. Tiểu tử này tới cùng đang suy nghĩ gì à? Phương Diêu Giang mặc dù người bị thương nặng, nhưng là bị Diệp Viễn cử động làm cho hoàn toàn lăng loạn. Hắn vốn cho là Diệp Viễn luyện hóa tịnh đàn hỏa liên sau biết hoảng hốt mà chạy, hoặc là tìm một chỗ trốn. Như vậy hắn liền có thể thấy Diệp Viễn vùng vẫy giấy chết lúc cái loại này tuyệt vọng khuôn mặt. Nhưng ai có thể tưởng đến, tiểu tử này cử động làm người ngoài ý. Dĩ nhiên lựa chọn tại chỗ đột phá, ngồi chờ Hắc Nha lão nhân tới. Diệp Viễn lúc này sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ cũng không có nhận ra được nguy hiểm đến gần. Chẳng qua là điên cuồng mà tham lam hấp thu nguyên lực. Tịnh đàn hỏa liên nhưng là tứ giai thiên địa linh vật. Bản thân tựu hàm chứa số lớn nguyên lực. Diệp Viễn sau khi luyện hóa, đã cùng tịnh đàn hỏa liên hồn nhiên nhất thể. Mượn tịnh đàn hỏa liên khổng lồ kia nguyên lực, Diệp Viễn thuận thế đột phá ngược lại chẳng có gì lạ. Chẳng qua là lựa chọn thời gian và địa điểm khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Kỳ thật ngược lại không phải là Diệp Viễn không muốn chạy trốn, mà là hắn biết đã trốn không thoát. Tiến vào tâm như chỉ thủy trạng thái, Diệp Viễn đối với thế cục nắm chặt rõ ràng dị thường. Từ Hắc Nha lão nhân ba động đến xem, hắn sớm đã qua cái đó ẩn núp cửa hang. Diệp Viễn chính là muốn chạy trốn, cũng đã không có địa phương chạy. Nếu không có địa phương trốn, vậy cũng chỉ có chính diện ứng chiến. Vào giờ phút này, dù là nhiều một phần thực lực cũng là tốt. Diệp Viễn phải đối mặt, nhưng là hóa hải cảnh cường giả. Cho nên, hắn không chút do dự lựa chọn đột phá. Có lẽ đối với người khác mà nói, hóa hải cảnh là không có thể chống lại tồn tại. Bất kỳ chống cự gì đều là dư thừa. Nhưng là Diệp Viễn lại sẽ không như thế nghĩ. Hắn đối với hóa hải cảnh cường giả thực lực có rõ ràng nhận biết. Đối với lá bài tẩy của mình cũng có rõ ràng nhận biết. Diệp Viễn cảm thấy chính mình có lực đánh một trận. Lại là chín linh dịch tại Diệp Viễn bên trong đan điền dần dần thành hình. Hắn sắp đột phá linh dịch nhị trọng. Đang lúc này, một đạo già nua mà thanh âm lạnh như băng vang lên. Ta nói là cao nhân phương nào dám cướp ta Hắc Nha vật. Nguyên lai chỉ là một linh dịch nhất trọng tiểu mao hài. Thật là hậu sinh khả úy a, lại còn dám ở trước trận đột phá. Thật là dũng khí đáng khen. Bất quá, đến đây chấm dứt. Nói xong, Hắc Nha tiện tay đánh ra một đạo quang cầu, lấy tốc độ cực nhanh hướng về chính đang đột phá Diệp Viễn bay đi. Mặc dù chỉ là tiện tay một đòn, nhưng là một kích này chính là Phương Diêu Giang cũng cảm thấy lòng rung động. Đừng nói hắn lúc này người bị thương nặng, chính là hắn hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không dám đón đỡ. Cũng không có giống như Hắc Nha tưởng tượng như vậy. Quang cầu đem Diệp Viễn đánh tan xương nát thịt. Ngay mới vừa rồi, Diệp Viễn đột nhiên trong nháy mắt biến thành 9 cái. Mà đạo quang cầu kia, cứ như vậy từ trung gian cái đó Diệp Viễn trong thân thể xuyên qua. Tập trung phía sau một đạo nham thạch. Sau đó, 9 bóng người hợp 2 thành 1. Hiện ra Diệp Viễn thân hình. Lúc này Diệp Viễn lại nhưng đã đột phá thành công. Hắc Nha lão nhân thần sắc hơi động, nói: "A, thật đúng là có chút ít con đường, không trách sẽ làm loại này muốn chết sự tình. Tiểu tử, đem bảo vật giao ra, lão phu chẳng những tha cho ngươi khỏi chết, còn có thể thu ngươi làm đồ đệ. Thế nào?" Diệp Viễn nhàn nhạt nhìn Hắc Nha lão nhân, nói: "Làm sư phụ của ta, ngươi còn không có tư cách này, ngươi có thể dạy ta toàn bộ biết, nhưng mà ta biết, ngươi nhưng chưa chắc biết." "Ha ha ha, tốt tiểu tử cuồng vọng. Đã như vậy, đợi ta giết ngươi, chính mình đoạt bảo vật được rồi." ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi đều biết những thứ gì, ngay cả ta này hóa hải cảnh đều không dạy nổi ngươi. Diệp Viễn nói tại Hắc Nha nghe tới, căn bản là cuồng vọng vô tri, chỉ có nằm dưới đất Phương Diêu Giang biết, Diệp Viễn nói chưa chắc không phải thật. Diệp Viễn thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói, Viên Phi, đi ra đi. Diệp Viễn lời vừa ra khỏi miệng, Hắc Nha biến sắc, lấy hắn hóa hải cảnh thần thức, lại có thể không có phát giác nơi này còn có người. Chẳng lẽ nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,